Tình yêu đắm say của em. Chương 40, chúc mừng năm mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Minh Nguyệt đặt quần áo sang một bên, mở tin nhắn thoại lên, giọng nói nhuốm đầy buồn ngủ của Lâm Tương Tư truyền ra từ điện thoại tối qua. Bố mẹ làm thêm giờ, đang đợi họ ở nhà, anh giải thích. Tôi vừa mới thức dậy, ý ngoài lời nói là anh mới nhìn thấy tin nhắn của cô. Thiệu Minh Nguyệt vốn cũng đang gõ chữ, nghĩ một lúc rồi xóa hết. Cô nhấn ghi âm, khẽ nói, mình biết rồi, nói chuyện kiểu này quá phiền phức. Lâm Tương Tư liền gọi điện thoại. Anh bật loa ngoài, bắt đầu đi tới đi lui trong phòng, nhặt những chiếc gối rơi xuống đất và một số đồ linh tinh lên. Sau đó cầm điện thoại đi vào phòng tắm. Tối qua cậu ngủ muộn vậy, đang làm gì thế? Lâm Tương Tư hắt nước lạnh lên mặt, lập tức tỉnh táo, anh nhíu mày nói. Lại mất ngủ à? Thiệu Minh Nguyệt im lặng một lúc rồi nói. Không có, Lâm Tương Tư dừng tay đang lau mặt, gặp ác mộng à? Anh từ từ nhấc mí mắt lên, giọt nước trên tóc mái trán rơi xuống. Lần này là giấc mơ gì? Anh khẽ cười một tiếng, giọng điệu mang vẻ khinh thường. Sao lại dễ sợ vậy chứ? Mơ đều là giả hết, sợ nó làm gì? Có thể nói đây là một cách an ủi khác. Thiệu Minh Nguyệt mỉm cười, ôm quần áo cầm điện thoại trở về phòng mình. Cũng không phải, chỉ là đôi khi nằm mơ bị giật mình tỉnh dậy. Cô không còn giấu giếm, thành thật nói. Tỉnh dậy rồi tự mình cũng không nhớ đã mơ gì. Vậy à, Lâm Tương Tư trầm ngâm vài giây, nhớ lại lần trước họ ngủ cùng nhau. Cô dường như không như vậy, nhưng lần đầu tiên thực sự là như thế này. Anh cũng chẳng có cách nào hay, chỉ có thể tạm thời để vậy đã. Cậu đã đi lấy đồ chuyển phát nhanh chưa? Cô hỏi, Lâm Tương Tư bóp kem đánh răng xong, nhét bàn chải vào miệng, loay hoay điện thoại một lúc. Ở trước cửa, anh nói, lát nữa sẽ mang vào. Nói xong, anh cầm bàn chải, bắt đầu cúi người chậm rãi đánh răng. Thiệu Minh Nguyệt gật đầu, nhớ lấy là được. Hôm nay mình lại gửi một món nữa, nhưng không biết ngày Tết có đến kịp không? Là gì vậy? Lâm Tương Tư hỏi, định nói cho tôi biết không? Không chắc lắm anh có thích hay không, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ bị nhìn thấy. Thiệu Minh Nguyệt ngoan ngoãn đáp. Là khăn quàng, bên kia truyền đến tiếng ủng ục. Lâm Tương Tư nhổ nước trong miệng ra, lấy khăn bên cạnh, nhướng mày hỏi. Tự đan tâm huyết thế. Lâm Tương Tư kéo dài giọng, cầm điện thoại trên bồn rửa mặt lên, trầm ngâm cúi đầu. Cũng không phải vậy đâu. Thiệu Minh Nguyệt vội vàng ngắt lời anh. Chỉ là gần đây ở nhà không có việc gì làm, tình cờ thấy video đan len, mình cảm thấy rất thú vị, chỉ học thử thôi, không có như cậu nghĩ đâu. Đâu có. Cô không biết phải nói thế nào, giọng dần nhỏ đi. Quá sợ gây áp lực cho anh, Thiệu Minh Nguyệt cầm điện thoại, từ từ lùi lại, dựa vào cánh cửa. Vậy, tôi chỉ là phụ thôi. Lâm Tương Tư bóp bóp ngón tay. Tôi là người đi kèm sao? Thiệu Minh Nguyệt thắt lòng, vừa định phủ nhận, bỗng nghe thấy đối phương cười một tiếng. Đi kèm cũng được, giọng điệu anh dường như rất nghiêm túc, hoặc có lẽ chỉ là ảo giác của cô. Lâm Tương Tư mím khóe môi nói. Đi kèm tôi cũng thích. Món quà Thiệu Minh Nguyệt tặng là một chiếc áo, vì lần trước Lâm Tương Tư qua đây, cô luôn cảm thấy anh sẽ lạnh. Lâm Tương Tư thử chiếc gương một lúc rồi cởi ra, anh cắt nhãn, treo lên móc áo, sau đó treo nó vào tủ. Nghĩ một lát, anh khép lông mi, khẽ đẩy những chiếc áo bên cạnh nó ra xa một chút, thấy nó như một ngôi sao được vây quanh, anh hài lòng gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, những thứ Thiệu Minh Nguyệt mua ở siêu thị cũng được giao đến. Sao lại mua nhiều thế này? Thiệu Minh Dạ vừa lẩm bẩm vừa ngồi xổm xuống lục lọi. Thiệu Minh Nguyệt đưa biên lai cho người giao hàng, lịch sự cảm ơn rồi nói. Mấy ngày này để ăn, còn có một chút để dùng cho bữa tối giao thừa. Thiệu Minh Dạ ngẩng đầu nhìn cô, mặt đầy khó hiểu. Bữa tối giao thừa chúng ta không phải đi ăn ngoài sao? Bố mẹ nói đã đặt nhà hàng rồi mà. Thấy cô không nói gì, mặt Thiệu Minh Dạ xệ xuống. Chẳng lẽ họ lừa em? Cậu lôi điện thoại ra định gọi điện. Không, Thiệu Minh Nguyệt nắm cổ tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, từ từ ngồi xổm xuống, mỉm cười nói. Là chị nhớ nhầm thôi, em có nhớ bố mẹ đặt nhà hàng nào không? Thiệu Minh Dạ tìm tên nhà hàng đó trong lịch sử trò chuyện và gửi cho cô. Cô nhìn dáng vẻ cậu lục tìm lịch sử trò chuyện, ánh mắt khẽ liếc qua màn hình điện thoại của cậu rồi thu về. Cô từ từ đứng dậy, mím chặt môi nói, chị mang mấy thứ này vào trước. Lại là quên không nói với cô, họ luôn nghĩ Thiệu Minh Dạ sẽ nói cho cô biết, hoặc đương nhiên cho rằng cô tự khắc sẽ biết. Rõ ràng chuyện như vậy có thể nói trong nhóm chat gia đình, nhưng ngay cả vài giây đó họ cũng không muốn lãng phí. Chuyện thế này cũng đâu phải lần đầu, rồi cũng quen thôi. Thiệu Minh Nguyệt đặt đồ trong tay xuống, cô hít một hơi, mặt lộ ra một nụ cười. Buổi tối Thiệu Minh Dạ đang chơi game trong phòng, chơi đến lúc căng thẳng. Tin nhắn WeChat bật lên, cậu cũng không nhìn mà lướt đi luôn, kết quả các tin nhắn WeChat liên tiếp bật ra. Ngay khi trò chơi kết thúc, cậu mở WeChat lên, định đánh nhau 300 hiệp với người này. Kết quả phát hiện ra đó là người yêu của chị mình. Tương Tư, nhóc con, giúp anh một việc. Tương Tư, xuống lấy hộ đồ chuyển phát nhanh. Tương Tư, trong tủ chuyển phát nhanh dưới lầu nhà cậu đấy. Tương Tư, đừng nói với chị cậu, ngày Tết thay anh đưa cho chị. Thiệu Minh Dạ ngừng cầm cười lạnh, anh ta tưởng cậu là ai, không đưa thì không đưa, lẻ lưỡi nè. Tương Tư, lì xì, Tương Tư, lì xì, Tương Tư, lì xì, Tương Tư, lì xì. Thiệu Minh Dạ dụi mắt, cậu đếm kỹ, liên tiếp 10 cái lì xì. Ôi trời, hành giả bóng đêm, anh làm gì vậy, định dùng tiền mua chuộc tôi à, hành giả bóng đêm. Tôi có phải là người dễ mua chuộc đâu, giận dữ. Lâm Tương Tư tặc lưỡi một cái, khinh thường cái tên mạng mới của cậu. Anh động đậy tay, đổi ghi chú cho cậu. Tương Tư, vậy cậu muốn thế nào? Em trai Minh Nguyệt, anh phải năn nỉ tôi đi. Lâm Tương Tư, đổi ghi chú xong, ban đầu thấy khá hơn một chút, nhưng nhìn lại giọng điệu nói chuyện của cậu ta. Lâm Tương Tư L, em mở má trong, muốn túm cậu ta từ màn hình bên kia ra để dạy dỗ cậu ta cách nói chuyện với người lớn hơn. Tương Tư, cậu nghiêm túc đấy à? Thiệu Minh Dạ rất nhát gan liền trả lời một câu đùa thôi. Thực sự là đùa thôi, vừa mới gửi đi cậu đã hối hận, dù sao vẻ mặt đe dọa của người này lần trước vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí. Hơn nữa anh chuyển tiền lại mà cậu cũng không lấy, chỉ cậu cho cậu một phần, Lâm Tương Tư lại cho cậu một phần, nhìn chung ngoài việc bị dọa một trận, cậu cũng kiếm được không ít, lấy tiền của người ta thì phải biết điều. Em trai Minh Nguyệt. Tôi đi lấy, em trai Minh Nguyệt, bảo đảm sẽ giao đến tận tay anh. Em trai Minh Nguyệt, chào. Lâm Tương Tư hài lòng cong khóe môi, nhớ nhận lì xì, tiền mừng năm mới. Em trai Minh Nguyệt, cảm ơn anh. Em trai Minh Nguyệt, chào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Minh Dạ lần lượt nhận các lì xì, nhìn số dư WeChat của mình. Cậu cười ngốc nghếch mấy tiếng, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Em trai Minh Nguyệt, anh tặng chị em quà gì vậy? Sau khi tiếng Anh đầu tiên thốt ra, tiếng Anh này cậu gần như buột miệng. Tương Tư, cậu hỏi cái này làm gì? Thiệu Minh Dạ gãi đầu, chỉ là hơi tò mò thôi, em cũng đang nghĩ nên tặng quà gì. Quà, Lâm Tương Tư trầm ngâm một lúc, cho chị cậu, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh nói với vẻ không vui. Còn 3 ngày nữa là Tết rồi, cậu bây giờ mới mua có kịp không? Thiệu Minh Dạ cũng rất ấm ức. Em đã thăm dò hỏi rồi, chị ấy nói không thích. Cậu hỏi cái gì? Lâm Tương Tư nói anh nghe thử. Thiệu Minh Dạ tiếp tục gõ chữ, muốn tặng chị ấy búp bê, nhưng chị ấy nói đó là thứ trẻ con mới thích. Thứ trẻ con mới thích? Lâm Tương Tư nhìn chằm chằm vào câu nói này 2 giây rồi nhìn bức ảnh cô ôm con thỏ lớn mà anh đã đặt làm hình nền. Lâm Tương Tư, lần sau mua đồ thì đừng hỏi, cứ mua đại đi, mua là cậu mua. Không thích thì là không thích, hiểu không? Thiệu Minh Dạ, hiểu, kết thúc cuộc trò chuyện với cậu ta, nhưng lại có một ý tưởng mới, anh lại tìm Thiệu Minh Dạ. Vậy cậu biết nên tặng chị cậu cái gì chưa? Thiệu Minh Dạ, gì cơ, cậu mù mịt, em vẫn chưa nghĩ ra, cứ tặng búp bê đi, loại to một chút, có thể ôm để ngủ ấy. Lâm Tương Tư quyết định luôn, ngày mai cậu đi trung tâm thương mại mua đi. Thiệu Minh Dạ. Khăn quàng cổ đến đúng ngày Tết, nhân viên giao hàng gọi điện nói anh về nhà, trạm bưu điện cũng sẽ nghỉ lễ nên anh tự đi lấy về. Về đến nhà vừa mở cửa, Lâm Dũng đang nhào bột trong phòng khách. Thấy anh trở về, ông đảo mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, lớn tiếng nói. Mua cái áo này lúc nào vậy? Lâm Tương Tư cúi đầu thay giày. Mấy ngày trước, sao còn mua khăn quàng cổ nữa? Lâm Dũng nhíu mày nhìn anh, nữ tính quá, lại còn màu đỏ. Màu đỏ không may mắn sao? Lâm Tương Tư vừa tháo khăn vừa đi vào nhà. Tết không đeo màu đỏ thì đeo màu gì? Không lẽ đeo màu xám? Còn cãi à? Lông mày Lâm Dũng dựng lên, hai mắt trợn ngược, chậu bột xoay tròn trên thớt. Bố thấy dạo này con ngứa da rồi đấy. Ông giận dữ bê chậu bột lên, nói, đợi mẹ con ra đây dạy con. Lâm Tương Tư liếc nhìn ông, hừ lạnh một tiếng rồi đi vào phòng. Anh thay đồ ở nhà và rửa tay xong ra giúp ông gói bánh chưng. Lâm Dũng nói, nghe lời bố đi, hôm nay xin lỗi mẹ con đi. Lâm Tương Tư không đáp, cúi đầu bóp bánh chưng lên. Anh làm việc rất nhanh, chỉ mấy cái đã xong một cái, hình dáng gói ra cũng đẹp. Bố biết con không muốn làm con trai mà còn tính toán với mẹ mình à? Lâm Dũng nói. Mẹ con chịu bao nhiêu cực nhọc vì con không biết sao? Gần đây bà ấy khó chịu, con không thấy sao? Con trai à, thương bố mẹ con một chút, có được không? Tay Lâm Tương Tư gói bánh chưng khựng lại, anh im lặng một lúc, sống mũi hơi cay, khẽ. Vâng, một tiếng, Tết năm nay cứ thế trôi qua không vui không buồn. Đêm giao thừa, Thiệu Minh Nguyệt ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, một mình xem TV, tiếng TV ồn ào và vui vẻ nhưng cô lại hơi không muốn xem. Tưởng Vân Phàm đang rủ mọi người trong nhóm ký túc xá phát lì xì, cô cũng nhân tiện dành mấy cái, rồi lại phát đi mấy cái. Gọi điện cho bà ngoại, hẹn ngày mốt về thăm bà, sau khi gác máy, cô co đầu gối ngồi tựa vào sofa, lấy chiếc chăn bên cạnh quấn quanh eo. Còn vài phút nữa là đúng 12 giờ, cô đang ngẩn người. Thiệu Minh Dạ cầm một chiếc hộp nhỏ màu trắng, nhanh chóng bước ra từ phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đưa tay qua, mắt không rời khỏi điện thoại. Tặng chị này, là gì vậy? Thiệu Minh Nguyệt quay đầu nhìn cậu, ánh mắt hạ xuống, rơi vào chiếc hộp nhỏ màu trắng đó. Đây là, cô ngẩng đầu cắn môi, ánh mắt hơi xúc động, không ngờ cậu. Người yêu chị tặng chị đấy. Thiệu Minh Dạ nói xong, ném chiếc hộp cho cô, vừa cúi người. Từ sau sofa lôi ra một con búp bê khổng lồ, cũng ném qua. Đây là của em, chúc mừng năm mới. Lần đầu tiên làm việc này, cậu ngại chín người, vừa dứt lời, chân chẳng dừng bước, cậu cũng chẳng ngoái đầu lại mà chạy mất. Thiệu Minh Nguyệt luống cuống đón lấy, khóe môi nhếch lên mấy cái, còn chưa kịp mở miệng, cánh cửa phòng đã đóng sập lại. Trở lại phòng, mặt Thiệu Minh Dạ đỏ bừng, cầm điện thoại hét với Lâm Tương Tư. Lần sau anh tự đưa đi. Chơi game cũng bị anh thúc giục liên tục, thật sự là, cậu vốn định đưa vào ngày mai mà, Lâm Tương Tư còn chẳng thèm trả lời cậu. Cả nhà ba người đang quây quần bên tivi, hai người kia đã buồn ngủ ngáp không ngừng mà vẫn cố chịu đựng. Anh ngồi trên chiếc ghế sofa vuông riêng bên cạnh, gác chân, khuỷu tay đặt lên đầu gối, tay kia lười biếng chống đầu, nhìn vào bộ đếm ngược trên tivi. Khoảnh khắc tiếng chuông năm mới vang lên, bên ngoài cửa sổ là từng màn pháo hoa rực rỡ nở rộ. Họ cùng lúc nói với nhau, chúc mừng năm mới, tác giả có lời muốn nói, hu hu hu hu, chúc mừng năm mới, sao mình càng ngày càng muộn thế này, cách chương.